Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1904, tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cảm giác thần thanh khí sảng, cả người đều thực thoải mái. Đúng lúc này, đạo lam quang kia tiến vào Lương Phi thân thể. Lương Phi cảm giác thân thể của mình đều trống không. Hào nhẹ Lương Phi bay lên không phiêu khởi, phiêu ở giữa không trung. Lương Phi khép hờ hai mắt nghiêm túc, tu luyện cũng liền hơn 10 phút quang ảnh. Lương Phi cư nhiên cứ như vậy đột phá tầng thứ 5, đi tới tầng thứ 6. Ngay cả Lương Phi chính mình cũng không dám tin tưởng này hết thảy, chính mình cư nhiên có năng lực này. Lương Phi toàn bộ thân mình phiếm màu lam quang, Lương Phi đứng trên mặt đất, cảm giác toàn bộ thân mình đều nhẹ nhàng, nguyên khí tràn đầy, cả người tinh thần không ít. Ngay sau đó, Lương Phi lấy ra trong lòng ngực màu lam thủy tinh, nguyên bản rất lớn thủy tinh lại chậm rãi thu nhỏ. Lương Phi cầm trong tay, mắt thấy màu lam thủy tinh ở tùy ý biến ảo bộ dáng. Lương Phi nghi hoặc không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng hỏi một bên Kính Bảo, người nhanh lên xem, này thủy tinh là làm sao vậy? Mới vừa rồi nó còn hào. Lương Phi vừa mới đột phá tầng thứ 5, đi vào tầng thứ 6, này nguyên bản là chuyện tốt. Lương Phi còn không có tới kịp cao hứng, lại phát hiện này thủy tinh vẫn luôn ở biến hóa, cái này làm cho Lương Phi có chút lo lắng, có chút sợ hãi, thật sự không biết nên như thế nào ứng đối. Kính Bảo nhìn ra Lương Phi tâm tư, cười thần bí. Chủ nhân, người yên tâm, nó hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, muốn biến cái bộ dáng, sau đó cả đời đi theo ngươi. Cả đời đi theo ta, Lương Phi kinh ngạc há to miệng, có chút không hiểu Kính Bảo nói. Mới vừa rồi Lương Phi còn đang suy nghĩ, chính mình sở dĩ có thể đột nhiên tầng thứ 5 đi vào tầng thứ 6, này hết thảy nhưng đều là màu lam thủy tinh công lao. Nó lần này chính là lập hạ công lớn, Lương Phi không nghĩ bạc đãi hắn, nhưng là, này màu lam thủy tinh thật sự không có phương tiện mang ở trên người, liền tính đặt ở trong xe, đặt ở trong nhà, vẫn là đặt ở trong văn phòng đều có chút không thỏa đáng. Cứ như vậy, thực sự có chút phiền phức, chưa từng tưởng. Cái này màu lam thủy tinh như thế hiểu chuyện, nó ở chính mình biến ảo bộ dáng. Ước chừng qua vài phút sau, màu lam thủy tinh đột nhiên yên lặng, không hề biến ảo. Lương Phi kia cái màu lam thủy tinh nhẫn cầm trong tay, hiểu ý cười. Cứ như vậy, này có thể mang theo hắn ra cửa. Chủ nhân, người này màu lam thủy tinh sau, muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào. Ẩn thân thuật liền ở nó trên người cất giấu, Kính Bảo từng câu từng chữ nói. Không thể không nói, này Kính Bảo quả thực chính là Lương Phi phúc tinh, có thể vì Lương Phi giải quyết bất luận cái gì nan đề. Ẩn thân thuật cũng đúng là Lương Phi nghi hoặc địa phương, phía trước thư thượng chính là viết quá, chỉ cần Lương Phi thông qua tầng thứ 5, đi vào tầng thứ 6, là có thể có ẩn thân thuật kỹ năng. Lương Phi hiện giờ rốt cuộc thành công, nhưng hắn lại không biết này ẩn thân thuật đến tột cùng nên dùng như thế nào. Lương Phi đem kia cái màu lam nhẫn mang ở trên tay, Kính Bảo ở kia chiếc nhẫn thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ thấy một đạo lam quang thổi qua, Lương Phi cảm giác chính mình thân mình chậm rãi phóng không, hắn vươn tay cánh tay vừa thấy, chính mình cánh tay không thấy, cúi đầu vừa thấy, chân cũng không thấy. Nhưng hắn tay cùng chân đều có thể động, chỉ là dùng mắt thường nhìn không tới. Đây là kỹ năng, chính là ẩn thân thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lại nhẹ nhàng tại đây màu lam nhẫn thượng nhấn một cái, ngay sau đó, cánh tay cùng chân lại ra tới, Lương Phi lại xuất hiện. Lương Phi hít sâu một hơi, này quả thực chính là công nghệ cao, quá thần kỳ. Chính mình có này kỹ năng, muốn đi nào liền có thể đi đâu, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Lương Phi ở tới phía trước, còn vẫn luôn suy nghĩ, hắn rõ ràng, này tầng thứ 5 là cái cửa ải khó khăn, là rất khó đột phá. Nếu tưởng đột phá quả thực so lên trời còn muốn khó, chưa từng tưởng, có này màu lam thủy tinh trợ giúp, Lương Phi không chỉ có thuận lợi đột phá tầng thứ 5, còn thu được như vậy thần khí, có thể cho Lương Phi muốn đi nào đi đâu, hoàn toàn không có bất luận cái gì băn khoăn. Lương Phi cao hứng cười, Kính Bảo, ta còn có việc, ta phải đi trước. Lương Phi nói, tiến lên cầm một chút dược liệu tưởng rời đi. Xem online tại chuyên, thích cốt. Nét Kính Bảo lại đô khởi cái miệng nhỏ, vẻ mặt không vui. Chủ nhân, ngươi thật sự tốt xấu, ngươi hiện tại thật vất vả đột phá tầng thứ 5, đây chính là chuyện tốt, ngươi liền không chúc mừng một chút sao? Kính Bảo cho rằng Lương Phi sẽ cho nó một con trâu, làm nó tùy ý ăn. Lương Phi vuốt Kính Bảo đầu nhỏ, an ủi nói, Kính Bảo, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi, chỉ là ta bây giờ còn có sự, cần thiết muốn lập tức tiến đến. Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi tiên cảnh. Lương Phi thiếu chính là cái này kỹ năng, hiện giờ cái này kỹ năng, hắn đương nhiên sẽ đi làm chính mình muốn làm sự tình. Lương Phi vuốt ve trong tay nhẫn, trong lòng có nói không nên lời cao hứng. Hắn đi vào trong nhà, chuẩn bị một chút dược liệu liền ra cửa. Hắn trực tiếp ấn xuống màu lam nhẫn, theo sau hắn lập tức ẩn thân, hắn nhìn gương, trong gương lại không có hắn thân ảnh. Theo sau hắn xuống lầu, nguyên bản muốn lái xe, sau lại tưởng tượng, không thể, hắn xe đều không phải là tiên tiến không người điều khiển xe, nếu chính mình mở ra này chiếc xe lên phố, nhất định sẽ khiến cho xôn xao, sẽ làm người khác cho rằng, Lương Phi xe không người điều khiển, như vậy sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cho nên, Lương Phi trực tiếp thượng chiếc xe buýt, này xe là thẳng tới bệnh viện, đúng là đầu to sở trụ kia ra bệnh viện. Lương Phi ngồi ở xe buýt cuối cùng một loạt. Nguyên bản trên xe có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng Lương Phi chính là đi vào cuối cùng một loạt, đó là bởi vì, ở cuối cùng một loạt có một vị chân dài muội muội. Này nữ hài lớn lên thập phần xinh đẹp, hiện tại tuy nói là mùa đông, nhưng này muội muội lại xuyên một cái thực đoàn váy, trần trụi chân dài. Tại đây mùa đông, nữ hài chân dài không thể nghi ngờ trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Lương Phi ngồi ở nữ hài bên người. Nhìn đến này chân dài nhịn không được sờ lên. Một sờ còn không quan trọng, Lương Phi nháy mắt cảm giác thân mình nhiệt, loại cảm giác này thật sự hào kích thích. Lương Phi vẫn là lần đầu tiên tại đây trước mắt bao người, quang thiên ban ngày sờ nữ hài chân. Nữ hài cầm di động đang nghe âm nhạc, bị Lương Phi như vậy một sờ, nàng cũng hoàn toàn sợ hãi. Sợ tới mức không thành bộ dáng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lương Phi thực mau đem tay thu hồi. Lúc này mới không làm nữ hài lại lần nữa kêu ra tiếng. Lương Phi mới vừa rồi tay thu đến cực nhanh, bằng không sẽ bị nữ hài phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hiểu ý cười, không nghĩ tới ẩn thân thuật loại này siêu năng lực như vậy hảo. Hảo đến làm hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Xe buýt vừa đứng dừng lại, theo sau lên đây vị ước chừng hơn 70 tuổi lão tiên sinh. Giống nhau lão nhân đều sẽ ngồi ở phía trước ly cửa xe gần địa phương. Như vậy bọn họ dễ dàng xuống xe, an toàn tính tương đối cao. Nhưng vị này lão tiên sinh lại đường kính đi vào mặt sau, ngồi ở cuối cùng một loạt. Lương Phi nhìn cụ ông sau này đi, trong lòng còn có chút lo lắng, sợ lão tiên sinh sẽ ngồi ở Lương Phi nơi vị trí. Rốt cuộc Lương Phi thân thể ở vào trong suốt trạng thái, người thường dùng mắt thường hoàn toàn nhìn không tới Lương Phi tồn tại. Còn hảo lão tiên sinh ngồi ở mặt phải, ngồi ở chân dài mỹ nữ bên người. Lương Phi còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ vị này lão tiên sinh thích an tĩnh, cho nên mới ngồi ở mặt sau cùng. Cách chương.